Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa bước lên xe, Thu Cúc đã không giấu nổi sự phấn khích. Cô nhìn ngang ngó dọc, mắt sáng rỡ như Lưu bà bước vào vườn đại quan. Mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại, cười ngượng ngùng, xe hơi rộng thật đấy. Ngồi êm hơn hẳn xe buýt. Không bao lâu, xe đã chạy đến doanh trại tiểu đoàn 2. Tiếp tục đi thêm khoảng một dặm, họ đến khu nhà ở của gia đình quân nhân. Cấu trúc khu này không khác gì khu nhà của tiểu đoàn 1. Hai dãy nhà trước và sau, ngăn cách bởi một con đường đất rộng chừng 3-4 mét. Vì xe thuộc tiểu đoàn 1 nên khi vào đến nơi, cảnh vệ đã hướng dẫn họ đến nhà của Ngô Bình. Vương Đức Thuận điều khiển xe chạy thẳng vào bên trong. Nhà của Dương Tiểu Yến nằm ở căn thứ tư trong dãy sau. Vừa vào khu nhà, Tần Chiêu Chiêu lập tức trông thấy một chiếc Santana đỗ ngay trước cửa nhà Dương Tiểu Yến. Chiếc xe ấy, trong thời buổi này, quả thực là một món tài sản xa xỉ. Thu Cúc tròn mắt kinh ngạc. Nhà Dương Tiểu Yến có xe hơi à? Hay là có khách đến nhà? Tần Chiêu Chiêu cũng thấy tò mò, đưa mắt nhìn chiếc xe. Vương Đức Thuận lái xe dừng phía sau chiếc Santana. Trong khu nhà quân nhân hiếm khi có người lạ lui tới, nên sự xuất hiện của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý. Người lớn, trẻ con xung quanh đều tò mò nhìn lại. Khi cả ba vừa bước xuống xe, một người vợ quân nhân hiếu kỳ tiến tới hỏi, các cô đến tìm ai vậy? Tần Chiêu Chiêu mỉm cười lễ phép đáp, chúng tôi là đồng nghiệp của Dương Tiểu Yến, đến thăm cô ấy, đây là nhà cô ấy đúng không chị? Người phụ nữ gật đầu, đúng rồi, nhà cô ấy đấy. Thu Cúc vẫn không kìm nổi thắc mắc, liền hỏi tiếp, nhà cô ấy có khách à? Sao lại có xe hơi đậu trước cửa? À, chiếc xe đó là của chị dâu cả Dương Tiểu Yến. Chị ấy đến đây mấy ngày rồi? Chồng chị ta cũng vừa đến không lâu, có lẽ hôm nay đến đón chị ấy về. Thu Cúc lại hỏi, chồng chị ta làm nghề gì mà giàu thế? Người phụ nữ kia lắc đầu, tôi cũng không rõ, nhưng có tiền mua xe xịn như vậy thì chắc chắn không phải người tầm thường. Tần Chiêu Chiêu im lặng suy nghĩ, không trách người phụ nữ kia hôm trước trên xe buýt lại có thái độ kiêu ngạo như thế. Hóa ra là vì có chỗ dựa vững chắc. Người đủ khả năng lái một chiếc xe sang như thế này chắc chắn không phải nhân vật nhỏ. Lý Khánh Mai ghé sát tai Tần Chiêu Chiêu, nhẹ giọng nói, có vẻ hôm nay chúng ta đến không đúng lúc rồi. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, không sao, đã đến rồi thì cứ vào xem tình hình thế nào. Ba người cầm theo quà tiến về phía cửa nhà Dương Tiểu Yến. Cánh cửa lớn đóng chặt. Lý Khánh Mai nhíu mày, lẩm bẩm, ban ngày ban mặt sao lại đóng cửa? Thu Cúc bĩu môi, chắc có gì đó mờ ám nên mới khóa trái cửa. Các cô thử nghĩ xem, liệu Dương Tiểu Yến có bị đánh sau khi về nhà hôm qua không? Có khi họ sợ người khác thấy nên mới đóng chặt thế này. Tần Chiêu Chiêu nghe vậy cũng cảm thấy suy đoán của Thu Cúc có lý. Cô không chần chừ nữa, giơ tay gõ cửa. Bên trong vọng ra giọng một người phụ nữ. Ai đấy? Tần Chiêu Chiêu bình tĩnh trả lời. Tôi là đồng nghiệp của Dương Tiểu Yến. Đến thăm cô ấy. Bên trong im lặng vài giây, không có tiếng động. Một lúc lâu sau, giọng người phụ nữ mới vang lên lần nữa. Đợi một chút, tôi ra ngay. Tần Chiêu Chiêu lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Người lên tiếng không phải Dương Tiểu Yến, mà là chị dâu cả của cô ấy. Người bình thường khi nghe tiếng gõ cửa, dù có bận cũng sẽ ra mở ngay, nhưng chị ta lại ngập ngừng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Hơn nữa còn bảo, đợi một chút, cô thử đẩy nhẹ cửa. Cửa không nhúc nhích. Lý Khánh Mai kinh ngạc, cửa bị cài chốt à? Tần Chiêu Chiêu gật đầu. Thu Cúc lại ghé mắt vào khe cửa, cố gắng nhìn vào bên trong rồi hạ giọng, ban ngày mà đóng cửa chặt thế này, chắc chắn là có chuyện rồi. Dương Tiểu Yến có khi nào bị nhốt trong đó không? Cẩn thận lời nói, Tần Chiêu Chiêu nhắc nhở, chờ họ mở cửa rồi tính. Không đợi lâu, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Quả nhiên, người xuất hiện là chị dâu cả của Dương Tiểu Yến. Chị ta nhìn ba người với vẻ đề phòng, ánh mắt không được tự nhiên, một thoáng ngập ngừng, cuối cùng mới lên tiếng, mời vào. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ ở người phụ nữ trước mặt. Vì vậy cô bước vào sân với vẻ hoài nghi, bầu không khí trong sân im lìm, lạnh lẽo, mang đến cho cô một cảm giác khó chịu ngay từ khi đặt chân vào. Đi đến giữa sân, chị dâu cả của Dương Tiểu Yến đứng đó, vẻ mặt nặng nề, cô ta nhìn ba người họ, giọng nghẹn lại, em dâu tôi, chưa kịp nói hết câu, nước mắt đã trào ra, một linh cảm chẳng lành ập đến, tim Tần Chiêu Chiêu chợt nhói lên, cô bước lên một bước, giọng gấp gáp, Dương Tiểu Yến làm sao rồi? Thu Cúc và Lý Khánh Mai cũng căng thẳng nhìn chằm chằm vào chị dâu cả của Dương Tiểu Yến. Trong lòng họ dấy lên một dự cảm xấu. Chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra. Người phụ nữ kia lấy tay lau nước mắt, giọng nói đứt quãng vì nghẹn ngào. Tiểu Yến, đã qua đời rồi. Tần Chiêu Chiêu cùng hai người còn lại sững sờ, như thể bị một tiếng sét đánh trúng. Lý Khánh Mai không thể tin nổi, lắc đầu liên tục, sao lại như vậy, hôm qua cô ấy vẫn còn khỏe mạnh mà, sao đột nhiên lại không còn nữa. Chị dâu cả cố gắng kìm nước mắt, nhưng giọng vẫn run rẩy. Thật không giấu gì các cô, em dâu tôi là một người rất tốt, nhưng vì mãi không mang thai được, cô ấy luôn tự trách bản thân, lúc nào cũng buồn rầu, khi khó khăn lắm mới có thai thì lại bị sảy. Cú sốc này quá lớn, tinh thần cô ấy không còn ổn định nữa. Cô ấy đi làm ở xưởng, tôi sợ cô ấy nghĩ quẩn nên đã đến xin nghỉ giúp cô ấy. Cách chương